đứng dậy nhìn cửa phòng ngủ mở một khe nhỏ. Khương Tiểu Soái hình như ý thức được cái gì đó, ngay cả Góc Truyện Audio.com, dép cũng không xỏ vào liền xông ra ngoài. Chân của Ngô Sở Úy vừa mới bước ra khỏi cửa, đã bị Khương Tiểu Soái tóm kéo lại. Đại úy cậu đi đâu? Khương Tiểu Soái mặt lộ vẻ bất an. Ngô Sở Úy thản nhiên nói, tôi về nhà. Khương Tiểu Soái cho rằng Ngô Sở Úy nghe được cái gì, vội vã giải thích, tôi vừa chỉ là đùa với cậu, cái kia cậu cứ tùy tiện cầm về, cậu xem ở đây có bao nhiêu cậu liền cầm hết đi. Ngô Sở Úy nói, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi chính là ngủ ở đây không quen. Chúng tôi ầm ĩ quấy rầy cậu hả? Không phải, tôi không quen giường. Khương Tiểu Soái nói, cậu không quen giường. Cậu không phải ngã đâu liền ngủ đó hay sao? Trước đây cậu ở phòng khám của tôi lâu như vậy, tôi cũng không phát hiện cậu lạ giường đấy. Ngô Sở Úy cười cười. Trước đây tôi không thừa nhận, bây giờ thừa nhận. Vắng chồng không ngủ được chứ làm sao, không có cự long để nắm thì khó ngủ chứ sao? Đóng ngoặc đơn, nói xong, vỗ một cái trên vai Khương Tiểu Soái, xoay người ra cửa. Cách chương.